Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 562, đào chính là về sau hố. Ra khỏi thành liền hao tổn hơn phân nửa người, vạn chữ, dưới tình huống bình thường, hoàng thất tang nghi cực kỳ rườm rà, tống trung, báo tang, cáo tổ, khâm liệm, phúng viếng, đưa tang. Đưa tang chờ một hệ liệt quá trình, nhưng loại tình huống này, phần lớn là hoàng đế băng hà, hoặc là đại đế trưởng bối chết trôi qua, mới có hoàn chỉnh tang nghi. Đại đế tại thế, mà thái tử chết, nghiêm ngặt nói, xem như chết yểu, dù là lão thái tử cũng làm mấy vạn năm thái tử. Cuối cùng tươi sống chết già, cho nên tang nghi liền hơi có chút để cho người ta đau đầu. Không có hiện thành quy chế có thể dùng, dùng có sẵn quy chế, vang chuông báo tang một bước này là không có, phía sau một chút trình tự, nói chung bên trên cũng chỉ có đưa tang vào doanh thị tổ đình, nhưng thái tử làm mấy vạn năm thái tử, tươi sống chết già, như vậy giản lược cũng không thích hợp, thêm nữa lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền đã biến mất rất nhiều năm. Ai cũng tìm không thấy hắn, nghe đồn là Lý Thái Huyền đi ra ngoài du lịch, nhưng như vậy biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, hồn đăng cũng không diệt, đại ấn cũng bị hắn mang đi. Cái này để không ít người đau đầu, có người thượng tấu, lễ bộ thượng thư chức, không thể chống chỗ, doanh đế cũng một mực không có phản ứng, căn bản không để ý bọn họ. Xem như chấp nhận Lý Thái Huyền không xuất hiện, còn cho hắn giữ lại vị trí, mà bây giờ thái tử chết, vốn hẳn nên ra mặt chỉnh hợp các phương, dẫn đầu làm cái này tang nghi đại tổng quản, quyết định lễ bộ thượng thư không, ai cũng không dám tùy tiện định ra cuối cùng quá trình. Bọn họ nhưng không có Lý Thái Huyền như vậy thực lực, cũng không có Lý Thái Huyền lục bộ thứ nhất đại lão uy vọng. Định ra quá trình, tả hữu đều có người tìm ra vấn đề, nhất là chuyện này xuất hiện, lễ bộ thượng thư khuyết chức, nhắm người thượng vị, đã lửa xém lông mày, doanh đế cũng không có khả năng một mực mang xuống, muốn người của thượng vị, lập không lập công không nói trước, không phạm sai lầm mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thái tử muốn hết thảy giản lược, doanh đế cũng đáp ứng. Mọi người tự nhiên mừng rỡ đồng ý, đem nghi trình đơn giản hóa đến không thể lại giản hóa tình trạng. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là vấn đề kia, đưa tang, nhập táng những quá trình này, là tỉnh không xong, cần phải có người đến chủ trì đại cục, doanh đế làm lão tử, tại nhi tử đưa tang, đến xem một chút, nhưng cũng sẽ không một đường đem lão thái tử hộ tống đến tổ đình nhập táng. Cũng bởi vì chuyện này, nhỏ triều hội, một đám người dẫn theo kinh điển, bày ra lệ cũ, ngươi tới ta đi, không có nhau nhau ra hỏa khí, nhưng cũng không ai nguyện ý làm cái này chủ trì đại cục người. Doanh đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút ý nghĩ, người bên ngoài không biết thái tử chưa chết, cũng chưa chắc biết bây giờ tình huống này. Vốn là ở tiền triều trong dự liệu, cả triều văn võ, không ai mở miệng nói, nhưng cũng đều đang đợi, chờ lấy nhìn xem đưa tang, doanh đế bản tôn có thể hay không hiện thân, mỗi người bọn họ đều có ý tưởng của họ, chỉ cần xác định doanh đế bản tôn sẽ không hiện thân. Một chút ý khác, tránh không được sẽ xuất hiện, có thể đè ép được to như vậy cương vực, đè ép được cương vực bên trong. Đếm không hết gia thị tộc, môn phái, các loại thế lực lớn nhỏ, dựa vào là chính là nắm đấm lớn, không người có thể địch, chỉ một tôn pháp thân, căn bản không làm được đến mức này. Vài vạn năm thần triều, gần đây vạn năm bình ổn, đã mất đi giao phong ngoại địch, nội bộ hủ hóa, tâm tư người động là không thể tránh khỏi, cho nên lần này có một hoàn mỹ lý do. Đổi bị động làm chủ động, cho bản tôn không xuất hiện lấy cớ. Doanh đế chỉ có thể đem nó tóm chặt lấy. Bây giờ nhìn người phía dưới, Thái tử Tăng Nghi chưa xong đâu, cũng đã bắt đầu nhớ lễ bộ thượng thư chi vị, nhớ phía sau biến hóa, nhất là đã từng ủng hộ người của thái tử, bây giờ cũng gia nhập vào những trong hàng ngũ. Doanh đế liền biết, những người này cũng không thể tín, cuối cùng chỉ có thể ở trong hoàng thất ra người, thích hợp nhất là Triệu Vương, tiếp theo là Chu Vương, nhưng chuyện lần này, can hệ trọng đại, vô luận Triệu Vương vẫn là Chu Vương, hắn cũng không thể dùng, chỉ cần phát hiện thái tử chưa chết, chủ trì tăng nghi người, chắc chắn sẽ không động thủ, đi động thủ giết một đã mất đi quyền hành thái tử. Không đáng, là một cái khác không có chủ trì tăng nghi người, cũng rất có khả năng thừa cơ hạ tử thủ, chẳng những trừ đi thái tử, còn có thể vu oan cho chủ trì tăng nghi hoàng tử. Một giết thái tử đại tội, vô luận cuối cùng là vu oan thành công, vẫn là bị tra ra chân tướng, đều dẫn tới càng lớn phân loạn. Doanh đế nhìn về phía một bên lẳng lặng đứng đấy đại đế cơ. Trong lòng thầm than một tiếng, bây giờ hắn có thể tin tưởng, dám đi tin tưởng, cũng chỉ có đại đế cơ. Tuy nói thân là thái tử trưởng bối, không quá phù hợp, nhưng hôm nay cũng không có nhân tuyển tốt hơn, cũng chỉ có đại đế cơ, không có dường như Triệu Vương hoặc là Chu Vương như vậy. Cùng thái tử có rất sâu oán hận chất chứa, thân phận địa vị của nàng cũng đầy đủ, lĩnh qua binh, cũng tự thân lên trận xuất thủ qua, thực lực cũng đầy đủ, đằng sau xuất hiện cái gì tình huống, cũng có thể làm một viên cường giả xuất thủ, mà vừa vặn, chuyện lần này, bước ngoặt cùng nghĩ kế người, cũng đại đế cơ phủ thượng khách khanh, nàng là duy nhất người thích hợp. Doanh Doanh, chuyện lần này, ngươi đi làm. Doanh đế mở miệng, phía dưới nói nhau nhau âm thanh, lập tức biến mất không còn một mảnh. Một đám người lập tức dẫn theo kinh điển khai mạc thải hồng cái rắm. Tuân mệnh, Giá Y bình tĩnh lên tiếng. Sớm tại trước đó, Tần Dương liền từng nói với nàng, loại này khó giải quyết chuyện, doanh đế sẽ chỉ giao cho nàng xử lý. Chỉ có nàng sẽ không để cho thừa cơ để chuyện trở nên càng hỏng bét. Cũng chỉ có nàng thích hợp đi đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Bởi vì cho dù xuất hiện biến cố, chết một cái đại đế cơ, mang đến ảnh hưởng, xa xa thấp hơn lại chết một có cơ hội trở thành thái tử hoàng tử. Theo lý thuyết, chuyện như vậy, mặc kệ doanh đế có thể hay không đáp ứng, Triệu Vương hoặc là Chu Vương cũng hẳn là chủ động đứng ra, làm ra một tư thái. Đáng tiếc, bọn họ liền cái này tư thái đều không có làm. Bọn họ lại không biết thái tử chưa chết. Đây cũng không phải là không dám, mà thuần túy không nguyện ý. Làm bộ làm tịch làm bộ dáng cũng không nguyện ý. Bọn họ cũng biết, doanh đế căn bản không quan tâm bọn họ có phải hay không huynh khiêm đệ cung. Như thế, bây giờ chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, chỉ một đơn giản hóa đến cực hạn phổ thông tăng nghi. Tự nhiên bọn hắn không muốn tìm cho mình chuyện làm. Giá Y biết nội tình, giờ phút này bỗng nhiên nhiều gánh, cũng không có cảm thấy cười chê. Đã thành thói quen, doanh đế như vậy cái gì đều dựa theo đối với mình có lợi nhất phương thức đi làm. Đã không phải là lần một lần hai. Về phần đằng sau tiền triều có thể hay không xuất hiện cái gì siêu cấp cường giả, nàng có thể hay không bỏ mình tại chỗ, doanh đế sẽ không để ý. Hắn ngay cả mình duy nhất quan tâm qua nữ nhân sinh nhi tử, đều không lắm để ý. Như thế nào sẽ đi để ý một không có gì tình cảm hoàng muội. Triều hội kết thúc, sắc mặt Giá Y như thường. Sau khi đi ra, lập tức đi đón tay đến tiếp sau chuyện, bắt đầu sắp xếp người ngựa. Trước đây trong lục bộ một cái duy nhất còn đang ủng hộ thái tử binh bộ, xem chừng là cảm thấy thái tử vừa mới chết liền trở mặt không nhận người khác, ném tân chủ cũng sẽ không bị coi trọng, cho nên phái chọn người tới lễ bộ người lãnh đạo trực tiếp không. còn lại thị lang cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Đại đế cơ để làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao đừng quyết định không cõng nồi. Chỉ làm việc cũng không có vấn đề gì. Hình bộ ngược lại Thẩm Tinh Lạc là hữu tâm hỗ trợ. Lại bị Giá Y cự tuyệt. Ấn đạo lý là dùng không lên hình bộ người. Còn lại Định Thiên Ti. Còn có Khâm Thiên Giám loại hình người. Cũng đều có người đi quản. Nghi trình giản lược. Cần an bài cũng không có nhiều như vậy. Đại khái định ra giọng điệu. Giá Y liền tiến về Đông Cung. Tỉnh táo trong Đông Cung. Một ngụm hắc thạch quan tài lẳng lặng còn tại đó. Bên cạnh hai cái giữ đạo hiếu người đều không có. Một chiếc đèn trong dập tắt. Cũng không người đến một lần nữa nhóm lửa. Giá Y đi lên trước. Một lần nữa đốt lên đèn trong. Nhìn qua hắc thạch quan tài. Không hiểu cảm giác có chút lạnh. Năm đó thái tử vẫn là có thái tử phi. Đáng tiếc đã thọ tận mà chết. Trước kia sinh ra hai hài tử. Một chết yểu. Một ra ngoài sông sáo. Không còn tin tức. Nhiều năm về sau. Hồn đăng dập tắt. Ngươi hậu sự. Ta tự mình đến chủ trì. Ngươi an tâm chờ. Vô luận sẽ có hay không có cái gì phát sinh. Nhập táng kết thúc về sau. Ngươi cũng đã chết. Đến lúc đó sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chuyện về sau. Cho dù khi đó có người phát hiện thân phận của ngươi, cũng không quá mức đáng ngại. Vứt xuống câu nói này, Giá Y tại quan tài trước trong chậu than, một lần nữa đốt lên hỏa diễm, sáng ngời cùng sóng nhiệt, chiếu rọi cả tòa lạnh lẽo đại điện. Đợi Giá Y sau khi đi, hắc thạch trong quan tài, lão thái tử mở to mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Đến bây giờ loại tình trạng này, duy nhất đến xem qua hắn hai người đều không phải là ngày xưa người thân cận. Một là đã từng bị chụp hắc qua hoàng cô, một là có ân oán Tần Dương. Hoàng cô cho hắn điểm đèn trong, đốt lên đống lửa, mà Tần Dương vì hắn làm nhỏ liễm, vì hắn cắm lên linh hương. Hai người động tác toàn bộ đều là tự nhiên mà vậy. Nửa điểm làm bộ làm tịch đều không có. So sánh một chút ngày xưa người thân cận đâu. Lão thái tử trong lòng tỏa ra chua xót. Ngũ vị tạp trần. Tần Dương nhưng không biết. Lão thái tử có phải hay không hiểu lầm hắn quen thuộc động tác. Hiện tại hắn còn có chuyện khác phải bận rộn. Chuyên môn chạy một chuyến điền thị. Chỉ cho điền lão tổ đề một câu. Lão thái tử còn có thể sống cái một hai chục năm. Lão không muốn mặt lập tức giả chết. Rút quất lấy mắt trợn trắng. Kém chút đem cổ của mình vặn gãy. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn điền lão tổ diễn kịch. Lão không muốn mặt. Trước đó liền trước mặt hướng từng có tiếp xúc. Bây giờ nâng lên câu nói này. Căn bản không cần Tần Dương nói chuyện về sau. Điền lão tổ liền biết hiện tại là cái gì tình huống. Bây giờ diễn như vậy sốc nổi. Rõ ràng không tham gia những sự tình này. Tần Dương gật đầu. Cũng không miễn cưỡng. Được. Lần này ngươi khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì ngươi không nguyện ý trước mặt hướng người đứng tại mặt đối lập. Cũng không muốn đứng tại đại doanh mặt đối lập. Các ngươi những đại thị tộc nghĩ như thế nào? Ta còn có thể không rõ. Các ngươi đứng tại bên thắng bên kia, lần này ngươi mặc kệ, ta có thể hiểu được, nhưng lần tiếp theo, lại có cái gì không cần trước mặt hướng đối lập chuyện. Ngươi nếu còn khoanh tay đứng nhìn, Tần Dương nói đến đây, mắt trợn trắng động kinh, cổ cùng bị sái cổ đồng dạng điền lão tổ, lập tức khôi phục bình thường, thở dài thở ngắn nói, ta thân phận này. Trước mặt hướng trực tiếp đối đầu, quả thực không quá phù hợp. Chỉ cần không cần trước mặt hướng chính diện đối đầu, ngươi nói cái gì chuyện, lão phu đều giúp. Ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng. Như ngươi loại này lão không muốn mặt. Thật có chuyện gì? Chỉ cần liên lụy đến điền thị lợi ích, ngươi lại sẽ bày ra này tấm không muốn mặt tư thái. Ngươi chớ có quên, lưng chừng phái trung quy không có kết quả tốt. Nhỏ không muốn mặt, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu thề hay sao? Ngươi phát, đừng chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hắc, ta bạo tính tình, ngươi còn dám kích lão phu. Lão phu hôm nay còn liền lập thệ. Lão phu, Điền lão tổ há mồm liền ra. Chỉ nói là lời thề vừa phun ra hai chữ, lập tức chớp mắt, híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương. Nhỏ không muốn mặt, ngươi là tại cho lão phu đào hố, đúng hay không? Đúng, Tần Dương thừa nhận rất sảng khoái, cười ha hả nhìn chằm chằm Điền lão tổ. Nhưng dạng này, Điền lão tổ ngược lại có chút không xác định. Nghĩ nghĩ, Điền lão tổ lại hỏi câu, ngươi cho lão phu nói những là cảm thấy lão phu không dám nhận lời. Ai biết ngươi móc ra một cái gì hố to, bức lão phu lần này liền đứng đội a. Không phải, ngươi không muốn cùng tiền triều đối đầu, ta còn có thể bức ngươi không thành. Bức ngươi ngươi cũng chưa chắc sẽ làm. Ngươi cũng bộ dáng này, lại không thể tự mình xuất thủ. Ta bức ngươi có ý tứ a? Ta là lúc sau có chuyện tìm ngươi, tuyệt đối không cần ngươi trước mặt hướng ngươi đối đầu. Tần Dương nói rất thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy thuần khiết, tuyệt đối một chữ lời nói dối đều không có. Điền lão tổ cùng Tần Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau trọn vẹn thời gian một nén nhang, cũng không nhìn ra Tần Dương biểu hiện ra ngoài nửa điểm chột ra. Thấy thế nào đều là thật, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến, về sau khẳng định có một so hiện tại đối đầu tiền triều còn muốn hố to. Chờ lấy hắn nhảy vào đi, Tần Dương nói cũng không tệ, lưng chừng phái không có kết quả tốt, cho dù thời khắc cuối cùng, đứng ở bên thắng bên này, nhiều lắm là cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Đợi đến hết thảy an định lại, cái thứ nhất muốn quét sạch chính là người chống lại. Tái xuất chuyện gì, trước hết nhất muốn bị thu được về tính sổ, nhất định là lưng chừng phái. Có đôi khi lưng chừng phái so người chống lại còn khiến người chán ghét. Có đầy đủ nội tình cùng thực lực, tự nhiên có thể không làm lựa chọn, đứng tại bên thắng bên này là được rồi. Làm thực lực không đủ, hạ trang khẳng định thê thảm. Điền lão tổ trong lòng suy nghĩ tung bay, không ngừng phỏng đoán. Tần Dương đây là bức hiện tại hắn đứng đội sáo lộ, vẫn là một phản sáo đường, hoặc là sáo lộ bên trong sáo lộ. Lấy hắn đối với Tần Dương hiểu rõ, ngày xưa tiếp xúc, lại thêm hôm nay, Tần Dương như vậy thành khẩn nói chính là hố, hắn đã triệt để không phân biệt được, đến cùng là thật là giả. Bây giờ nhìn nhau trọn vẹn thời gian một nén nhang, mảy may nhìn không ra sơ hở. Điền lão tổ trong lòng cũng có quyết đoán, khẳng định là già, đã sớm nghe nói nhỏ không muốn mặt cùng đại đế cơ mắt đi mày lại. Chịu cái bảo canh, đều cho đại đế cơ đưa chút, cũng không nói cho hắn lão nhân ra đưa tới điểm. Lần này chủ trì tang nghi chính là đại đế cơ, tiểu vương này tám chứng khẳng định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, hắn chính là muốn bức mình bây giờ liền đứng đội. Nhỏ không muốn mặt công lực tăng trưởng, độ dày da mặt tăng trưởng tốc độ, thật sự làm người ta kinh ngạc, bây giờ đã có thể mặt không biến sắc tim không đập. Mắt thần đô có thể như thế trần khẩn chơi sáo lộ, liền xem như hố, lão phu cũng nhận, dù sao ta điền thị tình huống bây giờ, không thích hợp trước mặt hướng chính diện đối đầu, nếu không lão phu khổ tâm. Liền sẽ hóa thành nước chảy. Chỉ cần không trước mặt hướng chính diện đối đầu, người lại nghĩ để lão phu hỗ trợ làm gì đều được. Ấy, Tần Dương nụ cười thu lại, trên mặt hơi có chút ngạc nhiên. Lão không muốn mặt, ngươi đúng là dám đáp ứng. Liền vì không trước mặt hướng đối đầu, vì không cho ngươi tự sát cử động trở thành vô dụng công, lão phu ứng. Nhưng lần này lão phu sẽ không xuất thủ. Điền lão tổ giờ phút này càng thêm khẳng định. Cái gì về sau hố, đây chính là cái hiện tại hố. Còn có thể có cái gì so trước mặt hướng chính diện đối đầu càng lớn hố? Được, ta lại bức bách không được ngươi. Coi như về sau thật muốn làm cái gì, ngươi như cũ khoanh tay đứng nhìn, ta cũng bắt ngươi không có cách. Tần Dương đứng người lên, phủi mông một cái đi. Điền lão tổ nhìn qua Tần Dương bóng lưng, một mặt xoắn xuýt, giờ phút này bỗng nhiên lại cảm thấy, về sau nói không chính xác thật có một cái gì hố to. Tiểu vương này tám chứng không phải cái đồ vật, lần này khoanh tay đứng nhìn, lần sau không có hố, hắn cũng biết móc ra một cái hố to, đẩy hắn nhảy vào đi, là nghĩ đến, bây giờ trước mặt hướng đối đầu. Hắn lại không xác định doanh đế bản tôn có phải hay không vẫn còn. Ai thua ai thắng, bây giờ nói đến, gắn liền với thời gian còn sớm. Hắn rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, đã là cho Điền thị lưu lại đường lui. Đây là Điền thị tọa sơn quan hổ đấu đại giới. Một bên khác, Tần Dương vui vẻ rời đi Điền thị. Hắn căn bản liền không muốn cho Điền lão tổ xuất thủ. Điền lão tổ vì để cho Điền thị tránh đi hai hổ tranh chấp, mạng của mình đều có thể không muốn, bây giờ làm sao có thể đi trực tiếp nhúng tay đại doanh cùng tiền triều tranh đấu. Hắn vậy mà một câu lời nói dối đều không nói, toàn bộ hành trình mỗi một chữ đều chân tâm thật ý. Điền lão tổ hỏi cái gì, hắn liền toàn bộ thành thật trả lời, nhưng lão không muốn mặt đầy người tâm nhãn. Xem ai đều cảm thấy đối phương tâm cơ chỗ sâu, miệng đầy một câu lời nói thật đều không có, mình ôm lấy vạn phần thành ý tới, tự nhiên là không thể nói dối bẫy người ta. Ai nghĩ lão gia hỏa này nhất định phải quấn như thế vòng luẩn quẩn. Rất đơn giản chuyện, nhất định phải tại cái kia 9 quẹo 18 rẽ ruột bên trong túi một vòng. Kết quả cũng không tệ lắm. Điền lão tổ đáp ứng chuyện sau này, ra Điền thị, Tần Dương lại lẻ loi một mình, tiến về hoàng thị bên này cùng thiên sứ cũng không đồng dạng, hoàng thị gia chủ hùng tài đại lược, làm việc quả quyết, đối với hoàng thị trưởng khống, cũng viễn siêu Điền thị gia chủ, đi vào hoàng thị, báo lên thân phận, giật giá y gia hổ, cầu kiến hoàng thị gia chủ. Bọn họ bên này sai người dẫn hắn đi vào, rượu ngon trà ngon chiêu đãi, đại quản gia càng tự mình đến tiếp khách hắn cái này không quyền không thế tu sĩ thần môn. Mặt mũi lớp vải lót cho đủ, nhưng mà, bên này đi thông báo người trở về, đại quản gia trên mặt áy náy, Tần tiên sinh chớ trách, gia chủ vốn là bởi vì lần trước chuyện, phí sức thành tật. Bây giờ đang lúc bế quan chữa thương, lão hủ vốn cho rằng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không nghĩ tới gia chủ chính đến thời khắc mấu chốt, thật sự không cách nào bước ra tới gặp Tần tiên sinh. Mong rằng Tần tiên sinh rộng lòng tha thứ, đại quản gia vung tay lên, sau lưng liền có một người nắm cái này che kín khăn gấm khay. Đê Mi thuận nhãn đi tới. Làm trễ nải Tần tiên sinh thời gian, lầm đại đế cơ điện hạ đại sự, thật sự băn khoăn, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Tần tiên sinh thứ lỗi. Tại đại đế cơ điện hạ, nói tốt vài câu, đợi gia chủ xuất quan, tất nhiên sẽ tự mình đến nhà, cho đại đế cơ điện hạ bồi tội, hoàng gia chủ không rảnh coi như xong, ta cũng không có gì chuyện trọng yếu. Chính là ta người có câu nói, úp, hoàn toàn là cá nhân ta, cùng những người khác không quan hệ. Các ngươi đừng có hiểu lầm, Tần Dương nhìn cũng không nhìn cái gọi là lễ vật một chút. Cười cười nói, lưng trừng phái có thể bị dễ dàng tha thứ số lần là có hạn. Nói xong câu đó, Tần Dương cất bước rời đi, mà đại quản gia cũng không tức giận. Khách khí tự mình đem Tần Dương đưa ra tới, đợi đến Tần Dương sau khi đi, đại quản gia trở về, vòng qua tiếp khách đại sảnh, phía sau trong viện, hoàng thị gia chủ, chính một người ngồi ở kia, lông mày nhíu chặt bưng chén trà. Tần Dương này, trước kia nghe nói qua, gần nhất ngược lại nhảy nhót rất hoan. Đúng vậy, lão gia, gần đây hắn đi qua Đông Cung mấy lần. Thái tử chết trong ngày, hắn cũng đi, nghe nói là đại đế cơ điện hạ, cầu kiến thái tử thê lương, sinh lòng không đành lòng, sai biệt hắn đi cho thái tử điện hạ khâm liệm. bây giờ chủ trì tăng nghi chuyện rơi vào trên đầu đại đế cơ. Nghĩ đến vì lập bang tay, thăm dò một chút chúng ta thị tộc thái độ. Thăm dò là đúng, nhưng chưa chắc là đại đế cơ thăm dò, mà doanh đế thăm dò. Bây giờ thế cục, chúng ta nội tình thâm hậu thị tộc, làm sao có thể cái gì cũng không biết được. Chỉ Tần Dương này, lúc này đến, thời điểm ra đi nói câu nói kia, đều khiến ta cảm giác có chút bất an. Lão gia, bực này hạ nhân, khẩu khí trương dương một điểm, nói vài lời ngoan thoại, cũng rất bình thường. Hoàng thị gia chủ lông mày nhíu chặt, nhìn qua chén trà trong tay, khe khẽ lắc đầu. Tần Dương này, ta cũng biết qua, hắn tác phong làm việc, chưa hề đều ổn bên trong có tiến. Loại này chu tâm lời nói, hắn làm sao dám nói, nếu không có đầy đủ lực lượng, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ta luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, tình huống khả năng cùng ta nghĩ có chút không giống. Ngươi đi chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, đem ta tại Vĩnh Dạ chi địa đạt được Tĩnh Trần Châu cho đại đế cơ đưa đi, liền nói ta bế quan đến khẩn yếu quan đầu, hoàng thị bởi vì chuyện hoàng anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày sau đại đế cơ nếu có phân công, hoàng thị không dám chối từ. Đây là cho cái bậc thang, biểu thị hắn thật tại dưỡng thương bế tử quan, mà hoàng thị những người khác không có mệnh lệnh của hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý thuyết, bởi vì chuyện hoàng anh, bọn họ hẳn là ngay tại lúc này tích cực nhất biểu hiện mình, tối thiểu muốn đứng đội, biểu thị cùng hoàng anh đứng tại mặt đối lập mới được. Bây giờ làm như vậy, nói cho cùng cũng tại quan sát doanh đế bản tôn trên vạn năm không có lộ diện, không rõ sống chết, hành tung không biết, không tin tức, cũng không đấu vết, hắn mới dám làm ra loại này lưng chừng phái làm phép. Đây là cách làm ổn thỏa nhất, bởi vì hắn cũng không xác định doanh đế có phải hay không vẫn còn, cũng không xác định cuối cùng ai thua ai thắng. Trước đứng đội, chỗ tốt là lớn, nhưng thua liền đầy bàn đều thua. Bây giờ hóa thành lưng chừng phái cỏ đầu tường, tọa sơn quan hổ đấu, vô luận người nào thắng, hắn đều chưa hẳn sẽ có chỗ tốt, thế nhưng sẽ không đầy bàn đều thua. Thân là đại thị tộc gia chủ, hắn không thể có dân cờ bạc tâm tính, đi lên liền toàn ép, đi cược một thua lớn lớn thắng. Hoàng thị bây giờ thế lực mới cho bọn họ bị người lôi kéo vốn liếng, nếu không còn uy thế, bị thanh toán đều tất nhiên. Hoàng thị gia chủ nhấp một miếng trà, nhìn phương xa, ánh mắt có chút phiêu hốt. Trên thực tế, lúc đầu hắn hoàn toàn chính xác cảm thấy đại doanh quốc vận tại ngã, khí số không dài, cho nên mới sẽ có tiền triều quấy gió nổi mưa. Thậm chí cảm thấy đến doanh đế đã chết, trước đó tiền triều người từng bí mật bái phỏng lôi kéo, cho ra thẻ đánh bạc, hoàn toàn chính xác rất cao, hứa hẹn rất nhiều triều đình trọng thần chi vị, là đối phương lại không rõ. Hắn căn bản không có ý định để hoàng thị vượt vào triều cục quá sâu. Cũng chính là bởi vì vượt vào đại doanh triều đình đều không sâu, hoàng thị mới có bây giờ có thể làm ra lựa chọn. Bị lôi kéo cơ hội, nếu vượt vào quá sâu, dường như năm đó sở triều Mộc thị, sở triều diệt vong, Mộc thị cũng tất nhiên sẽ trước một bước bị diệt. Thần triều như thế nào, hắn mới mặc kệ, hắn muốn là triều cục sửa đổi, biến hóa quốc hiệu, hoàng thị cũng như cũ có thể vạn vạn năm. Đáng tiếc, bây giờ hoàng thị căn bản không phải loại kia siêu nhiên thị tộc, doanh đế quá cường thế, hắn cũng không dám cược. Hắn bây giờ cũng biết sợ hãi, vạn nhất doanh đế thật chỉ là biến mất vạn năm, cuối cùng thật trở về nữa nha, không biết đến năm đó doanh đế đỉnh phong thời điểm anh tư là sẽ không hiểu cảm giác này. Bây giờ chưa chắc không có mong mỏi tiền triều có thể thành công tâm tư náo động cùng một chỗ, lại không như vậy trấn áp đại hoang đại đế. hoàng thị mới có trở thành siêu nhiên thị tộc khả năng. Rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn nội tâm, hoàng thị gia chủ thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống, đều nói hắn gặp chuyện quả quyết, giỏi về quyết đoán, là ai sẽ biết, hắn bây giờ đều có chút không xác định, nhưng loại lời này không thể nói, cũng không thể để người khác nhìn ra. Càng nghĩ, hoàng thị gia chủ trầm ngâm một chút, chuẩn bị một chút, đi điền thị bái phòng. Ta muốn đi gặp một lần điền thị vị kia lão bất tử. Việc này không thể để cho những người khác biết. Tần Dương đi hoàng thị không có kết quả. Ngầm đâm đâm vứt xuống một câu chu tâm lời nói. Phủi mông một cái đi. Hắn cũng không sợ lời này truyền đi. Nói không chừng Doanh Đế nghe nói như thế, sẽ vụng trộm vui đâu. Dù sao lấy Doanh Đế ngày xưa uy nghiêm, chắc chắn sẽ không đến hỏi loại lời này. Nếu Doanh Đế bản tôn, hắn mới sẽ không quản là có người hay không làm phản. Hắn sẽ chỉ ở có người làm phản, đem bọn hắn hết thảy người giết chết. Bây giờ có người thay hắn đi xuyên phá giấy cửa sổ, Doanh Đế khẳng định vui thấy kỳ thành. Chẳng qua hoàng thị không có kết quả, Tần Dương cũng sớm có đoán trước. Lần này tới, chỉ từ điền thị sau khi đi ra, thuận thế đi hoàng thị làm nền mà thôi. Bên này vừa trở về, liền bị Thanh Loan mang đi, mang theo hắn đi hỗ trợ. Thật sự không có gì có thể chủ tính chung đại cục nhân thủ, mà lại cũng muốn thuận thế đem hắn xếp vào đi vào. Chờ lấy đưa tang thời điểm đi theo. Đến lễ bộ bên này, một đám người tại cãi nhau không ngừng. Chính sự không làm, bởi vì một đưa tang chi tiết nhỏ. Một đám người tại nhau nhau thổ mạt hoành phi, hỏa khí càng lúc càng lớn, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương thân thuộc. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gấp gáp, Tần Dương đi theo đâm vài câu miệng, giải quyết đưa tang chi tiết nhỏ, thuận thế gia nhập vào lễ bộ trong đội ngũ. Nửa ngày sau, bắt đầu Tần Dương quyết định, chỉ huy một đám lễ bộ cá ướp muối, bận rộn đưa tang quá trình. Sớm làm chuẩn bị, các loại chi tiết, các loại quá trình, như thế nào biến hóa, như thế nào lại thêm phù hợp thái tử tình huống đồng thời. Còn có thể tận lực đơn giản hóa rườm rà địa phương. Tại không có có sẵn quy chế bộ, Tần Dương làm so những lễ bộ này cá ướp muối còn tốt hơn. Tối thiểu tất cả mọi người cảm thấy rất tốt, ngươi không có cảm thấy, vị Tần tiên sinh này rất giống chúng ta thượng thư đại nhân. Người kiểu nói này là có điểm giống, vị Tần tiên sinh này đích thật là học rộng tài cao. Có quan hệ tăng nghi chuyện, hắn so với chúng ta biết đến còn nhiều, mà lại Nam Man, Nam Hải bên kia mai táng, từng cái địa khu khác nhau, tăng nghi truyền thừa từ địa phương nào, hắn đều rõ ràng. Đúng, vị Tần tiên sinh này đến cùng là làm cái gì? Chỉ nghe nói hắn là hải tặc xuất thân, làm sao lại đối với mấy cái này thế nào giải, ta làm sao lại biết. Tần tiên sinh chính mình nói, hắn chính là làm mai táng một chuyến này xuất thân, xuống cho phàm nhân hạ táng, bên trên đã cho phong hào đạo quân tiễn đưa, không quan tâm thổi thế nào, đích thật là rất chuyên nghiệp, vừa rồi lộ một tay nhập liệm di dung trang, quả thực trình độ không tầm thường. Hai lễ bộ tiểu quan thừa dịp nghỉ ngơi công phu cùng tiến tới thổi nghiêu bức. Bên cạnh mấy người sau khi nghe cũng đều đi theo gia nhập tiến đến. Có quan hệ tăng nghi chuyện, đích thật là lễ bộ muốn xen vào, là đồ vật ngày bình thường cũng rất ít dùng đến, nhiều lắm thì ngẫu nhiên cái nào trọng thần chết rồi, bọn họ đi cho phủ lấy có sẵn quy chế, đi một chút quá trình. Về phần trong hoàng tộc, cần làm cái này lưu trình, đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, nhất là đại đế băng hà tang nghi quá trình, hết mấy vạn năm đều vô dụng từng tới, liên lụy đến những địa phương này, những đỉnh lớn thiên mấy thiên tuế quan viên, ai có thể biết cái căn nguyên. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt, đã đến đưa tang thời gian, lại giản lược quá trình. Tinh Giản Tăng Nghi, đến ngày này, như cũ có mấy trăm người đội ngũ xuất hiện ở Đông Cung. Giá Y chủ trì chỉnh thể đại cục, Tần Dương dùng chuyên nghiệp mai táng trình độ, bác học kiến thức chuyên nghiệp, để một đám vốn là không qua nghĩ khiêng đòn rông lưu manh. Thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của hắn, cầm đại doanh thứ nhất đại phún tử La Lương viết thay tế văn. Tại Đông Cung niệm tụng một lần, đi đến quá trình, đội ngũ liền dơ lên thái tử Hắc Thạch quan tài. Từ Đông Cung xuất phát, tự cung thành bắc cửa mà ra, hướng về Ly Đô tây bắc cửa thành mà đi. Rời đi cung thành, doanh đế đứng tại trên cổng thành, đưa mắt nhìn đưa tang đội ngũ rời đi. Đội ngũ ra Ly Đô, chính là muốn thẳng đến đại doanh hoàng thất Long Mạch Tổ Đình mà đi. Ra Ly Đô, một đường tiến lên, chẳng qua 3.000 dặm, vượt qua một mảnh núi rừng. Chính vào đêm, đám người dừng lại nghỉ ngơi. Trong núi rừng lại không biết chưa phát giác hiện ra sương mù. Núi này rừng sương mù, vốn không có cái gì đặc biệt. Là theo thời gian trôi qua, sương mù càng ngày càng đậm. Cho đến cuối cùng, hóa thành đưa tay không thấy được 5 ngón trạng thái. Cảnh giác một đêm, cũng không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Ngày thứ 2 tảng sáng, Tần Dương liền dẫn đội ngũ tiếp tục xuất phát, dễ như trở bàn tay đi ra mảnh này nhìn rất cổ quái nồng vụ núi rừng. Nhưng mà ngày thứ 2 ban đêm, nghỉ chân, nhưng lại gặp được loại này cổ quái nồng vụ, lần này phạm vi càng rộng, tảng sáng, lần nữa xuất phát, một số người liền biến mất không thấy, đội ngũ vẫn không có dừng lại. Ngày thứ 3, gặp được giống nhau như đúc chuyện. Lại biến mất một số người, có người hoảng hồn, là đưa tang đội ngũ, là không thể ngừng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thời gian 3 ngày, trong đội ngũ chỉ còn lại cuối cùng mấy chục người, hộ tống cấm vệ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác, bọn họ hồn đăng nhưng cũng đều không có diệt, chính là người không thấy. Tình huống như thế nào? Không phải là điện hạ cảm thấy tang nghi quá mức giản lược, cho nên mới có mặt người sắc như đất, nhìn qua chiếc kia hắc thạch quan tài, thân như run rẩy không ngừng. Đừng nói mò, đây là điện hạ chủ động yêu cầu, chớ có phỉ báng điện hạ. Một bên một người khác, vội vàng bưng kín miệng của hắn, có lễ bộ bên này quen biết cá ướp muối. Nơm nớp lo sợ đi đến Tần Dương nơi này. Tần tiên sinh, nếu không, chúng ta đi đường suốt đêm. Tất cả mọi người không cần nghỉ ngơi. Nơi này sương mù, quả thực tà môn điểm. Không được, quy chế chính là quy chế. Quan tài không thể rơi xuống đất. Người không thể cách mặt đất. Tảng sáng mà động, mặt trời lặn mà ngừng. Đều có quy củ, đưa tang đội ngũ lĩnh đội Tần Dương. Như cũ mặt không đổi sắc, không chút do dự cự tuyệt những người khác đề nghị. Đến tảng sáng thời gian, tiếp tục dẫn những người còn lại tiến lên. Tuy nói sớm có suy đoán, tiền triều khẳng định sẽ có cái gì động tác, còn có thể muốn đánh một trận đánh ác liệt. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà chơi như thế âm. Hắn đến bây giờ đều không có phát giác được đối phương đến cùng là thế nào động thủ. Sương mù, đích thật là phổ thông nồng vụ, chỉ có điều có người động tay chân, nhiều lắm thì có chút che đậy ánh mắt, quấy nhiễu cảm giác lực lượng mà thôi. Chỉ cần có người ở bên trong giao thủ, hắn nhất định có thể trước tiên phát giác được. Nhưng mấy ngày nay, một điểm động thủ vết tích đều không có. Hết lần này tới lần khác hắn đúng là cảm giác được. Đích thật là có người theo bọn họ. Không phải âm thầm theo dõi người của Định Thiên Ti, là có người khác đi theo đám bọn hắn. Bây giờ đại doanh cùng tiền triều đều ngầm hiểu lẫn nhau. Doanh đế bên này tận lực đồng ý Tinh Giản, mà lại bản tôn không có lộ diện. Tiền triều tất nhiên sẽ làm chút gì. Doanh đế muốn biết, hoặc là nói muốn xác định một chút. Tại thuận thế cho bọn hắn cơ hội, trước hướng đâu. tuy nói biết Doanh Đế bản tôn đều không có lộ diện. Là nhìn thấy như thế Tinh Giản Tăng Nghi cũng muốn biết Doanh Đế đến cùng muốn làm gì, có phải hay không có âm mưu gì, vẫn là đang hư trương thanh thế. Đội ngũ nhân số mỗi ngày đều sẽ không âm thanh vô tức giảm bớt, sợ hãi tại vô thanh vô tức lan tràn, cho đến cuối cùng chỉ còn lại mười mấy khiêng hắc thạch quan tài người, trên mặt bọn họ lại đều không nhìn thấy cái gì e ngại. Tần Dương cũng như cũ mặt không đổi sắc, đêm xuống, bình thường nghỉ ngơi, ngồi tại một tòa đầm nước trước, lẳng lặng nhắm mắt tu hành, một mảnh lá rụng rơi vào trong đầm nước, nhấc lên gợn sóng, để trong đầm nước một cái hình người gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng tiếc trên mặt nước lá rụng bầy khắp một tầng, ai cũng không có chú ý tới phía dưới một chút xíu dị dạng. Chậm rãi, trong đầm nước hiện ra một tia dị dạng khí tức, điểm ấy khí tức tại sương mù quấy nhiễu, ai cũng không có phát giác được, chỉ có Tần Dương biết, đó là thuộc về khí tức thiên nhất chân thủy. Tần Dương chân thân tại đậu ở chỗ này, liền đã hóa thành thủy thân, dung nhập vào trong đầm nước, ngồi ở kia lẳng lặng tĩnh tọa, chỉ một tôn phân thân mà thôi. Theo khí tức thiên nhất chân thủy chậm rãi hiển hiện, đầm nước phía trên sương mù vô thanh vô tức hội tụ, trở nên so địa phương khác thoáng nồng nặc một chút. Sương mù thấm vào, muốn đem khí tức thiên nhất chân thủy đều dung nhập vào trong sương mù. Chậm rãi, đầm nước phía trên có dòng nước dâng lên, không ngừng có sương mù thấm vào, đem thanh tịnh đầm nước hóa thành đục ngầu, là đột nhiên dâng lên đầm nước, bỗng nhiên hóa thành hình người, mọc ra miệng lớn điên cuồng thôn phệ. Trong rừng đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ, bỗng nhiên phai nhạt một phần, mà đầm nước phía trên, nhân hình nọ dòng nước miệng trước, một cỗ khói trắng hóa thành cột khói, không ngừng tràn vào trong miệng hắn, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, nhân tính dòng nước vô thanh vô tức chảy xuôi trở về, bao trùm tại trên người Tần Dương, phân thân hóa đi, Tần Dương chân thân cũng theo đó triển lộ ra. Hắn mở to mắt, nhìn một chút xung quanh, tiếp tục nhắm mắt lại, ý thức vùi đầu vào trong hải nhãn. Trong hải nhãn, một đoàn bao trùm vài dặm lớn sương mù lẳng lặng tung bay ở nơi đó. Tần Dương hóa xuất thân hình, mắt lạnh nhìn đoàn sương mù. Được rồi, đều đến nơi này, còn làm bộ có ý gì? Sương mù không phản ứng chút nào, như cũ dường như phổ thông nồng vụ. Tần Dương đối với nơi xa đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, duỗi cổ xem náo nhiệt Sửu Kê vẫy vẫy tay. Sửu Kê, sấy khô nó. Được rồi, chẳng qua, Tần Hữu Đức, cái này thật là một cái yêu quái. Ngươi làm sao lão trêu chọc một chút kỳ quái đồ vật. Nói, Sửu Kê liếc qua bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới hắc ảnh. Sửu Kê, ngươi đại gia, ngươi có ý tứ gì? Hắc ảnh tại chỗ không vui. Ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Ai nói ngươi rồi? Ta nói bên kia chuôi này ma đao. Không được a. Sửu Kê cứng cổ, lỗ mũi nhìn trời. Có bản lĩnh ngươi đến. A, ta xuất thủ nhưng không có nặng nhẹ. Tiểu yêu này quái chết chắc. Được rồi, bị phế lời nói, tranh thủ thời gian, nó không phải giả chết à. Vậy liền để nó chết sạch sành xanh. Sấy khô nó, Tần Dương đánh gãy hai cả ngày không có chuyện làm cãi nhau chơi ra hỏa. Sửu Kê đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, dương cánh một tiếng to rõ gáy gọi, thoáng chốc ở giữa, trong hải nhãn dường như xuất hiện một vòng liệt nhật. To lớn dương cương, nóng bỏng như lửa lực lượng, tứ không kiêng sợ tản mạn ra. Quang huy chiếu rọi đến đoàn kia sương mù ngoại tầng bắt đầu chậm rãi tiêu tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy như thế, một mực không có gì phản ứng sương mù, phi tốc ngưng tụ, hóa thành một con cái đuôi dường như sương mù phiêu hốt màu trắng hồ ly. Bạch hồ ly tung bay ở nơi đó, diều động phiêu hốt sương mù cái đuôi, dài nhỏ trong mắt, hiện lên một tia chấn kinh, thế nhưng lại không có gì bối rối. Ta chết đi, trước đó những người kia, toàn bộ đều phải cùng ta chôn cùng. Thật sao? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, ngưng thần nhìn qua bạch hồ ly. Người xác định người nuốt xuống, đều người a. Vừa mới nói xong, bạch hồ ly dài nhỏ hồ ly con mắt, bỗng nhiên trợn to, nó nuốt đến trong cơ thể trong những người kia, bỗng nhiên có một vỡ nát tiêu tán. Chưa xác định a. Tần Dương cười ha hả hỏi nữa một câu. Cùng một thời gian, bạch hồ ly cũng cảm giác được, trong cơ thể nó lại có một người vỡ nát tiêu tán. Phân thân thuật nghe nói qua. Theo tiếng nói Tần Dương rơi xuống, bạch hồ ly cảm giác được nuốt đến trong cơ thể những người kia. Phanh phanh phanh, liên tục băng diệt tiêu tán 10 cái. Ngươi chừng nào thì, bạch hồ ly triệt để luống cuống. Nếu nó nuốt đến trong cơ thể, hết thảy đều phân thân. Nó còn lấy cái gì uy hiếp người khác? Sau cùng ỷ vào cũng không có. Từ đó mà tính, tiến vào cái này cổ quái địa phương, nó liền phát giác được, muốn chạy đi, cơ bản không thể nào. Lúc nào, Tần Dương cười lạnh một tiếng, yêu quái này khi hắn ngốc a. Tự thân cảnh giới mặc dù không cao, nhưng liền xem như hư không chân kinh truyền nhân, âm thầm ra tay, cũng không có khả năng để cho ta cái gì đều không phát hiện được. Người nhưng không thấy. Hơn nữa còn là liên tiếp, duy nhất dị thường cũng chỉ có nồng vụ, đã không xác định, thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết, nồng vụ chỉ có ban đêm sẽ xuất hiện, hắn ban ngày đem mặt khác hết thảy mọi người, đều tìm cơ hội đổi thành phân thân, thăm dò một chút, kết quả chẳng phải sẽ biết, chỉ cuối cùng vẫn thật không nghĩ tới, những nhìn như dị thường, kỳ thực không có vấn đề quá lớn nồng vụ. Cuối cùng đúng là không có vấn đề gì. Có vấn đề là một có thể hóa thân nồng vụ, giấu ở trong sương mù dày đặc cổ quái yêu quái. Khi dạ muộn giáng lâm, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đã tại trong sương mù dày đặc. Cũng có thể nói là tại nồng vụ yêu quái trong cơ thể. Yêu quái muốn vô thanh vô tức để một người biến mất. Đúng là không ai có thể sớm phát giác được. Bây giờ nói, muốn chết vẫn là muốn sống. Ta chỉ cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Bạch hồ ly liếc qua một bên đứng tại trên hạo dương bảo. Trung chỉnh lý lông chim sửu kê. Khi sửu kê hóa thân liệt nhật, chiếu nó toàn thân gần như thiêu đốt. Một khắc này, nó liền nhận ra, đại nhật kim ô, trời sinh không chọc nổi thiên địch. Bây giờ lại nhìn trước mắt cái này nhân tộc. Rõ ràng là cái nhân tộc lại có thể hóa thành nước, dung nhập vào trong đầm nước, tản mát ra khí tức thiên nhất chân thủy, để nó chịu không được dụ hoặc mắc lừa. Đã nó nuốt xuống người, một đống đều phân thân, nó cũng không dám cược còn lại chính là không phải toàn bộ đều là phân thân. Thậm chí cũng không dám cược, trước mắt người này, có thể hay không căn bản không quan tâm những người kia sinh tử. Trực tiếp đem nó nuôi chim. 3, 2, Tần Dương tự mình đếm ngược. Một bên chỉnh lý lông vũ sửu kê cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bạch hồ ly run lên trong lòng, quả quyết hô một tiếng. Muốn sống, muốn sống liền nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai phái ngươi tới? Muốn ngươi làm gì? Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, sau đó vẫy tay, đầu ngón tay một giọt óng ánh giọt nước treo ở nơi đó. Đây mới thực là thiên nhất chân thủy. Nhận biết cái này, phái ngươi tới người có thể cho ngươi cái này a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.